Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 146 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Viên Tranh nắm chặt lấy điện thoại. Manh mối gì, cô thử nói xem. Có người thấy Dương Tâm dùng thuật thôi miên. Không, cũng không tính là thuật thôi miên, nhưng về thuật tạo giấc mơ hơn. Nên tôi đã đoán, không biết Dương Tâm có phải là thôi miên sư phiêu diều hàng đầu hay không. Dương Tâm, Cố Viên Tranh thấp giọng lẩm bẩm hai từ này. Đây là nhân vật vô cùng nổi tiếng ở quốc tế, như sấm ở bên tai cô ta. Cô nói Dương Tâm ở Hải Thành đó sao? Không sai, chính là Dương Tâm đó. Cô ấy dùng vô số thân phận đại lão, mượn cách nói của cô ấy chính là... Nhà thiết kế Huyền Dương là cô ấy, danh y vô danh là cô ấy. Vì sao thôi miên sư phiêu diểu không thể là cô ấy? Ngón tay Cố Viên Tranh siết chặt lấy điện thoại hơi run rẩy, móng tay trắng bạch ra. Điều tra kỹ cho tôi chắc chắn phải làm rõ Dương Tâm có phải là phiêu diểu hay không. Nếu như là phải, giữa chúng ta không thể dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Vâng, vừa cúp điện thoại thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô ta đứng dậy bước đi mở cửa, nhìn một cái. Là một người hầu nữ của nhà họ Phó mà cô ta mua về. Chuyện gì? Cô Cố, tôi có chuyện muốn bẩm báo. Nói ở chỗ này không tiện. Cố Viên Tranh giơ tay kéo cô ta vào trong phòng. Nói đi, có chuyện gì? Người hầu nữ thấp giọng nói. Cậu chủ chính không định để cho cô chữa trị thôi miên cho ngài, bởi vì anh ta đã mời Dương Tâm, nói là Dương Tâm cũng đã biết thuật thôi miên. Sắc mặt của Cố Viên Tranh lộ ra vẻ dữ tợn, lại là Dương Tâm. Cô chắc chắn người phụ nữ đó biết thuật thôi miên. Chắc chắn mà, là lúc cậu chủ chính và bà chủ nói chuyện đã đặc biệt nhắc đến, nhưng mà bà chủ không đồng ý, nói chỉ cho phép cô chữa cho ngài, nhưng cậu chủ chính lại thích Dương Tâm, đoán chừng sẽ tiếp tục khăng khăng làm theo ý của mình. Con người của Cố Viên Tranh co rút hai lần, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Cô nói cái gì? Phó Đức Chính thích Dương Tâm, cô chắc chắn cô không nói sai chứ? Cô ta đột nhiên nâng cao giọng làm cho người hầu nữ bị dọa nhảy dựng, vội vàng gật đầu nói. Không, không nói sai, chuyện này rất nhiều người ở trong nước đều biết. Cô mới về nước, chưa nghe nói đến cũng là điều bình thường. Cậu chủ chính thật sự là thích Dương Tâm, hơn nữa còn có suy nghĩ không phải là cô ấy thì không cưới. Đây chính là nguyên nhân vì sao bà chủ hận Dương Tâm đến thế. Cố Viên Tranh cười dữ tợn, sắc mặt vặn vẹo. Dương Tâm, được lắm, phiêu diều, được lắm, cướp thuật tạo giấc mơ của tôi không nói, bây giờ còn gây tai vạ đến trên người đàn ông của tôi nhìn chúng ta không chết thì không ngừng. Cô ta vốn vô cùng hận phiêu diều, những năm nay vẫn luôn tìm ả hẹn hò đó, nghĩ sau khi tìm được ả sẽ mua vài tên sát thủ cấp cao giết ả, trả thù nỗi hận ở trong lòng. Bây giờ biết được Dương Tâm có khả năng cao là phiêu diều, mà Phó Đức Chính lại yêu Dương Tâm sâu đậm, bảo cô ta không hận sao được. Khi nào Dương Tâm tới Hải Thành? Không biết, có lẽ là mấy ngày nữa, dẫu sao thì bệnh tình của ngài cũng không kéo dài được nữa. Cố Viên Tranh lạnh lùng cười. Đến đúng lúc lắm. Nếu cô ấy thật sự là phiêu diểu, vậy thì thủ mới hận cũ tính chung. Ân Doãn Duy bỏ ra 3 ngày để điều chế mấy loại thuốc độc. Trong phòng thí nghiệm, Dương Tâm híp mắt nhìn mấy cái bình sứ ở trước mặt. Nhớ mày hỏi. Anh thấy loại nào thì phù hợp hơn? Ân Doãn Duy không nói gì, lấy một bản báo cáo từ trong máy in ra đưa cho cô. Tất cả thành phần của thuốc độc đều ở đây, cô cũng là người hiểu độc. Lúc trước còn có từng nghiên cứu tế bào ung thư, còn nghiên cứu ra thuốc chống ung thư, nhìn xem đi. Dương Tâm giơ tay nhận lấy tờ báo cáo xem thật là cẩn thận. Cái này liên quan đến tính mạng của Lê Vãn, không thể bỏ qua loa. Ân Doãn Duy nhân lúc bị cô phân tán lực chú ý, hỏi thăm dò. Dương Tâm... Cô có thể giải độc Diêm Vương sao? Nếu là có thể giải, vậy thì để cho cô giải độc cho Lục Sa Bách là được rồi. Không sai, anh ta thích người phụ nữ ngông cuồng ngang ngược lại tự cao này, muốn lừa cô về làm vợ. Nhưng mà lừa Lục Sa Bách thì chiến thắng không vẻ vang. So với thủ đoạn đê tiện này, anh ta vẫn hy vọng có thể cạnh tranh công bằng với Lục Sa Bách. Dương Tâm cho rằng anh ta thuận miệng hỏi, nhẹ nhàng nói. Sư phụ của tôi là tôn sư U Minh dành hơn nửa cuộc đời để nghiên cứu thuốc độc Diêm Vương, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, ôm tiếc nuối mà quyết thúc. Anh nói xem đồ đệ như tôi có thắng được sư phụ hay không? Ân Doãn Duy nghe câu trả lời nước đôi của cô, không khỏi nhướng mày hỏi. Vậy cô có thể giải hay là không thể giải? Dương Tâm lắc đầu, không giải được, thế nên phiền anh trông coi kỹ độc nhà anh, đừng truyền ra bên ngoài gây tai họa cho người đời. Không phải tự nhiên anh hỏi cái này làm gì chứ? Nói đến đây cô hơi híp mắt lại, âm trầm nhìn anh ta lại hỏi. Chẳng lẽ độc Diêm Vương đã truyền ra bên ngoài rồi sao? Ân Doãn Duy lạnh lùng cười một tiếng. Tôi có tài năng thế sao? Cũng đúng, nếu ngay cả một bình độc anh cũng không giữ được thì đi chết đi, đừng có làm mất mặt xấu hổ trước mặt tôi. Ánh mắt của Ân Doãn Duy lóe lên một tia ảm đạm. Cô nói cô không thể giải được là không giải được rồi. Nói cho cô biết tình hình của Lục Gia Bách sẽ chỉ khiến cho cô thêm rằn vặt dày vò, còn chồng bằng giấu đi. Tất cả suy nghĩ của Dương Tâm đều tập trung vào tờ báo cáo ở trên tay. Thấy Ân Doãn Duy không nói gì, giơ một ngón tay chỉ vào một loại độc ở trong đó. Dùng cái này đi. Ân Doãn Duy nhớn mày. Tôi cũng đã chọn cái này, xem ra chúng ta có cùng suy nghĩ. Dương Tâm không nhịn được mà cười nhạo. Lừa anh đấy, cái bên dưới vẫn có cùng suy nghĩ với tôi sao? Người phụ nữ này... Ân Doãn Duy không khỏi bật cười, khẽ thở dài hai tiếng mở miệng. Cô tiêm một tế bào ung thư khác trước cho cô ấy đi. Khoảng 10 ngày sau tôi lại thêm thuốc độc. Loại độc này có thể cắn nuốt cả hai tế bào ung thư. Còn phải xem tạo hóa của cô ấy, vốn người mắc ung thư không sống được. Chúng ta cưỡng ép cướp người từ chỗ Diêm Vương chỉ có thể nghe theo ý trời. Dương Tâm cầm lấy loại độc tố đã chọn bước ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Chỉ cần không phải là độc Diêm Vương của nhà họ Ân thì những cái khác tôi đều có thể thử. Bởi vì sư phụ của tôi đã tốn tâm huyết hơn nửa đời người để nghiên cứu về thuốc độc, cuối cùng đưa ra một kết luận độc Diêm Vương khó giải, thế nên mới được gọi là kịch độc hàng đầu. Sau khi Dương Tâm rời đi thì Ân Doãn Duy lấy điện thoại nhắn một tin cho Lục Gia Bách. Vốn muốn cạnh tranh công bằng, nhưng mà dường như ông trời không thể để cho anh tốt hơn. Tôi vừa mới thăm dò Dương Tâm, cô ấy nói độc Diêm Vương khó giải, thế nên kính nhờ anh chết ở bên ngoài đi. Đừng quay về hại cô ấy nữa. Chắc hẳn là anh cũng không hy vọng cô ấy tự tử vì anh đâu nhỉ. Một lát sau Lục Gia Bách trả lời lại tin nhắn. Cậu nói đúng, tôi sẽ không để cho cô ấy tự tử vì tôi. Thế nên ngậm chặt cái miệng thối của cậu lại, đừng có nói cho cô ấy biết. Đến lúc đó phối hợp diễn một vở kịch với tôi sẽ để cho cô ấy buông tay. Thật ra một người đàn ông nhẫn tâm tuyệt tình, làm việc nhanh như sấm chớp, không dây dưa dài dòng một chút nào, đây mới là từ chỗ anh ta kính nể người cầm quyền Lục thị. Con rồng đứng đầu, cũng chỉ có người đàn ông co được giãn được, lựa chọn có chừng mực thế này mới xứng với tình yêu của Dương Tâm. Buổi sáng hôm đó, Dương Tâm tiêm một tế bào ung thư khác cho Lê Vãn. Trong phòng bệnh, Dương Tâm nhìn Lê Vãn còn đang hôn mê, nói với Triệu An. Ngày mai tôi phải đến Đế Đô một chuyến. Anh nhớ lúc nào cũng phải quan sát tình hình của cô ấy. Có khác thường gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức. Triệu An dừng việc ở trong tay lại quay người nhìn cô. Ngày mai đi Đế Đô, bên Trần Tuấn sao rồi? Bây giờ cô có thể thoát thân sao? Tôi phải chăm sóc cho Lê Vãn, sợ là không thể tập trung tất cả tinh thần vào anh ta được. Dương Tâm sờ cằm nói, anh ta cũng khôi phục rất tốt rồi, mấy ngày này dùng chất xơ, cơ thể sinh trưởng theo thừa số, cơ bắp cũng phát triển dần, không phải là vấn đề quá lớn, một ngày anh đi xem anh ta mấy lần là được. Ánh mắt của Triều An nhìn về phía khuôn mặt của Lê Vãn, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng. Chỉ mong bọn họ đều có thể vượt qua ranh giới này. Lúc ban đầu tôi cũng không đồng ý với cách làm này. Nhưng giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Không thử thì cô ấy phải chết không nghi ngờ gì. Thử rồi thì cũng sẽ có một con đường sống. Dương Tâm cúi đầu sau khi im lặng một lúc thì mới thử hỏi. Anh cũng phải đề phòng mẹ của anh và Phó Linh Ngọc. Bọn họ chỉ là đợi sau khi Lê Vãn nhắm mắt lại. Anh sẽ cưới Phó Linh Ngọc. Nếu để cho bọn họ biết được Lê Vãn có khả năng còn sống thì tôi lo bọn họ sẽ có thủ đoạn khác, đừng để đến cuối cùng Lê Vãn không chết vì bệnh ung thư mà lại chết ở trong tay bọn họ. Triệu An gật đầu cười nói, vẫn là cô nghĩ chu đáo, nếu không lại để cho bọn họ lợi dụng sơ hở, cô yên tâm đi, chuyện tiêm vào tế bào ung thư và tiêm thuốc độc tôi không nói cho bất cứ ai biết, cũng sẽ không để lộ tin đồn, đợi sau khi Lê Vãn tốt hơn rồi tôi đến đi xử lý cô à Phó Linh Ngọc đó. Dương Tâm đột nhiên lại gần ở bên tay anh ta, thấp giọng nói, có thể nhờ anh tối nay uống với Ân Doãn Duy 2 ly cho anh ta gục luôn hay không? Tôi thật sự không muốn đưa nhân vật nguy hiểm đó đi theo đến Đế Đô. Triệu An không khỏi giờ khóc giờ cười, người ta là cậu chủ dòng họ luyện độc bậc nhất, anh sợ là không làm được. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi ra từ phòng bệnh, Dương Tâm nhận được tin nhắn của Dương Tùy Ý gửi đến. Chị Dương, cô nhỏ đã rời khỏi Hải Thành rồi, có cần phải báo đường đi cho tiểu ca của cô ấy không? Nhìn cô ấy đi tìm kiếm không có mục đích gì, đau lòng đến lạ. Dương Tâm nhấn mày, theo tính tình của cô nhóc đó, cho dù bây giờ có bắt cô về thì bà chủ Lục cũng chưa chắc đã quản được cô. Nói không chừng qua một thời gian thì lại chuồn ra ngoài, còn chẳng bằng để cho cô ấy gặp khó khăn ở bên ngoài, để cô ấy mất kiên nhẫn và nghị lực rồi, chắc cũng sẽ chủ động bỏ cuộc. Đừng, tuyệt đối đừng nói, còn không chỉ là không thể nói mà còn phải nghĩ cách xóa dấu vết của tiểu ca, không để cho cô ấy tìm ra được. Tùy ý, tiểu ca đi làm gì có lẽ con biết rõ, lần này là liều mạng. Nếu con nói cho cô ấy biết thì hại cô ấy, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Vậy để cho con phái mấy nữ đặc công cấp cao đến bảo vệ cô ấy, tiện thể bảo bọn họ dẫn cô ấy đến tìm những nơi an toàn, không đụng đến địa bàn của nhà họ Sở. Dương Tâm nhếch môi cười, con trai lớn rồi nên biết xử lý chuyện cấp như thế nào. Ừ, con xem thế nào rồi đi làm đi. Sau này Tu Lam Môn sẽ giao vào tay con, làm quen trước một chút cũng tốt. Đúng rồi, bây giờ bé Dương sao rồi, ổn định cảm xúc chưa? Không sao, cậu ấy nghĩ thông rồi, biết được trước mắt là mẹ cậu ấy không có nguy hiểm đến tính mạng nên không cần dằn vặt nữa. Dương Tâm thở vào dặn dò nói, ngày mai mày phải đi Đế Đô một chuyến, con trông cậu ấy cho tốt, có chuyện gì thì ngay. Con muốn đến Đế Đô cùng với mẹ thì phải làm sao? Dương Tâm hơi híp mắt lại. Mẹ thấy con là muốn bị lột ra. À, Manchester, trong một nông trường tư nhân, trong nhà kho yên ắng đen như mực, qua ánh sáng mờ mờ, có thể lờ mờ thấy được một bóng người mảnh mai bị trói vào cột. Một tiếng kêu nức nở chuyển ra văng vọng đến mỗi góc phòng. Kết một tiếng, cửa gỗ đã được đẩy ra. Ánh sáng bên ngoài dọi vào, lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Cô gái bị trói ở trên chiếc cột nheo mắt lại, đợi sau khi thích ứng được với ánh sáng xung quanh mới từ từ mở mắt ra. Cô chủ Hải, ở đây đã quen chưa? Trần Cát Phượng mỉm cười hỏi thăm. Hải Phi nhìn bà ta chằm chằm một lát, cắn răng hỏi. Là bà đã sai bọn họ trói tôi lại, bà là ai? Bà ta chậm rãi bước đến trước mặt cô ta, vỗ gương mặt cháy xoăn của cô ta. Tôi sao? Là thím hai tương lai của tôi, nể tình sau này chúng ta sẽ trở thành họ hàng. Tôi hỏi, cô trả lời, thế nào? Hải Vi quay mặt đi, tránh sự đụng chạm của bà ta, lạnh lùng cười nói. Hóa ra là tình nhân không thể để lộ ra bên ngoài ánh sáng, còn có mặt mũi tỏ vẻ họ hàng. Nói rồi, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, không thèm nhìn bà ta. Trần Cát Phượng thản nhiên cười. Bây giờ không phải là cô chủ nữa rồi, cái thân thể này của cô chủ cũng đủ bệnh. Tôi biết xương cốt của cô cứng rắn, nhưng tôi sẽ không bắt chẹt cô. Nói rồi bà ta nói vọng ra bên ngoài cửa. Đưa vào đây. Giây tiếp theo, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen bắt một người phụ nữ trung niên vào. Hải Vi con sao rồi? Xin lỗi gì không nên gọi con về. Còn không về sẽ không bị bọn họ bắt lại. Hải Vi mở mắt to, sau khi nhìn rõ người phụ nữ trung niên ở trước mắt là ai thì gấp gáp nói. Dì nhỏ, dì, sao dì lại ở chỗ này? Dì nhỏ khóc nói, bọn họ lấy điện thoại của cháu hẹn dì đi ra bên ngoài, dì không đề phòng nên đã đi theo bọn họ, đừng quan tâm đến dì, cháu không sao chứ, bọn họ có làm cháu bị thương hay không? Hải Vi không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Trần Cát Phượng tức giận nói, rốt cuộc, bà muốn làm gì, dì nhỏ của tôi đâu có đắc tội với bà, thả dì ấy ra đi, mau thả dì ấy ra đi. Trần Cát Phượng nhấn mày nhẹ nhàng cười. Tôi bắt bà ta thì đã động đến người của gia tộc Hải Nhân rồi, nếu chẳng làm gì mà lại thả bà ta đi không phải là thiệt lớn sao? Như thế này đi, chỉ cần cô trả lời mấy câu hỏi của tôi thả bà ta ra ngay lập tức. Nếu không, sợ là bà ta hôm nay đi vào thì đừng có đi ra, thì nằm đấy. Nói rồi bà ta nhìn ra hiệu với một vệ sĩ ở trong đó, đối phương rút một con dao găm từ bên hông ra, dí vào khuôn mặt vẫn còn nét quyến rũ của dì nhỏ. Nếu lưỡi dao sắc bén mà xuyệt qua da thịt, hậu quả thế nào dùng ngón chân cũng đã nghĩ ra được. Dì nhỏ hét lên mấy tiếng, khóc nói. Hải Vi, cứu dì với. Nếu khuôn mặt của dì bị hủy thì đời này tiêu rồi, chắc chắn dượng của cháu sẽ đá dì đi. Hải Vi cắn răng nói với Trần Cát Phượng. Được, bà hỏi đi, tôi trả lời. Sau khi hỏi xong trả lời xong rồi thì bà phải thả dì nhỏ của tôi ra đi. Trần Cát Phượng cười tao nhã. Đó là đương nhiên, tôi có được câu trả lời tôi muốn thì chắc chắn sẽ thả bà ta. Vậy mời cô chủ Hải trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, con trai của cô có phải là Lạc Hồ hay không? Hải Vi không ngốc, vừa nghe cái này đã biết bà ta muốn nhắm vào Lạc Hồ, chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy. Ai, ai nói con trai của tôi là Lạc Hồ, rõ ràng tôi là vợ của Lâm Thanh. Đương nhiên con trai của tôi là của Lâm Thanh. Ánh mắt của cô đang né tránh, không nói thật. Được thôi, vậy thì cho cô biết tay một chút. Dứt lời, bà ta nói với vệ sĩ đang cầm dao găm. Rạch một nhát lên trên mặt của bà ta cho tôi. Vâng. Vệ sĩ nghe lệnh đưa con dao lên đâm về phía khuôn mặt của dì nhỏ. Ánh sáng lạnh xuất hiện ở trước mắt, dì nhỏ không khỏi bị dọa đến ngất đi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hải Vi cất cao giọng nói. Phải, con trai tôi là của Lạc Hồ. Năm đó anh ta đã lấy tên giả tiếp nhận tôi. Chúng tôi đã sinh tình cảm, cuối cùng khó lòng kìm nổi, phá vỡ ngăn cách của nam nữ, lại còn mang thai. Trần Cát Phượng xua tay với vệ sĩ đó ngăn cản anh ta lại, sau đó mỉm cười nói. Thế này mới đúng chứ, tôi hỏi, cô trả lời nhất định phải tuân thủ nguyên tắc của trò chơi. Nếu không, thì cô sẽ không chịu nổi thiệt hại này đâu. Câu hỏi thứ hai, Lạc Hồ có yêu cô không? Bây giờ trong đầu Hải Vi toàn là bảo vệ cho dì nhỏ, không còn phòng bị nữa, hỏi gì đáp nấy. Anh ấy nói anh ấy có một lòng một dạ với tôi, còn muốn cưới tôi, có điều tôi đã từ chối. Anh ấy vẫn không muốn bỏ cuộc, những điều tôi đã nói cả rồi, bà mau thả dì nhỏ của tôi ra. Trần Cát Phượng cười gật đầu. Câu hỏi của tôi cô đều đã trả lời, đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa, đưa bà ta về thành phố đi, nhớ là không được làm cho bà ta bị thương hay là đánh bà ta. Vâng. Sau khi hai vệ sĩ đưa dì nhỏ đang ngất rời đi, thì Trần Cát Phượng lại giơ tay vỗ mặt của Hải Vi cười nói. Thành thật đợi ở đây, đợi Lạc Hồ đến cửa đón cô, đừng có bày trò bịt bợm gì, nếu không người chịu tội sẽ là cô. Nói rồi bà ta quay người rời khỏi nhà kho. Hải Vi chớp mắt, hai giọt nước mắt nóng bỏng lăn khỏi khóe mắt. Có phải cô đã gây thêm phiền phức cho Lạc Hồ rồi không? Cô nên làm thế nào? Bên ngoài dì nhỏ ngất đi đã tỉnh lại, thì hung ác chừng mắt nhìn Trần Cát Phượng, bước ra khỏi nhà kho cắn răng hỏi. Tôi đã phối hợp với bà rồi, khi nào thì bà thả chồng của con trai tôi? Trần Cát Phượng liếc bà ta một cái nhẹ nhàng nói. Đừng gấp, bà còn giá trị lợi dụng, đợi đến khi tôi vắt kiệt tác dụng cuối cùng của bà, thì đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa thả bọn họ. Dì nhỏ cắn chặt môi nghiện ngào đói. Đợi đến khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, sợ là bà sẽ giết người diệt khẩu. Trần Cát Phượng xòe tay ra, cười như không cười nói. Cho dù thật sự là như thế thì bà có thể làm gì được tôi? Bây giờ nếu là nổi dậy phản kháng thì một nhà mấy người đều phải chết. Nếu tôi là bà thì sẽ thực hiện một chút, giành lấy hy vọng sống sót. Dì nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại, bà ta đã bất nhân bất nghĩa rồi, lại còn phản kháng thì tất cả đều phí công. Hải Vi cũng đã hy sinh vô ích. Ngày hôm sau, căn cứ điều trị, trong sân bãi, Dương Tâm và Thẩm Thành chuẩn bị lên máy bay. Vợ chồng nhà họ Thẩm và vợ chồng nhà họ Lục đều đã đến tiễn bọn họ. Bà Lục kéo tay của Dương Tâm dặn dò. Con nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt. Nếu không đợi thằng nhóc Lục Sa Bách đấy về rồi, mẹ lại không tiện nói với nó. Dương Tâm cười nói. Mẹ yên tâm đi ạ. Có anh trai con đi cùng con rồi, không có vấn đề gì đâu. Lại nói đến đế đô có phó đức chính chăm sóc, ở địa bàn của anh ta còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Dù nói như thế nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút, mẹ vốn không nên để cho con rời khỏi Hải Thành. Trước khi Lục Gia Bách ra nước ngoài đã liên tục dặn dò mẹ, bây giờ mẹ phải làm trái với việc của nó nhờ, nếu con thật sự có gì sơ suất thì mẹ cũng không tiện nói. Dương Tâm giơ tay ra ôm lấy bà ta. Không đâu, mẹ yên tâm đi. Nói rồi cô quay người bước ra cửa lên máy bay. Tâm Tâm, Lâm Vũ Loan gọi cô lại, Dương Tâm ngừng bước lại không quay đầu cũng không trả lời. Lâm Vũ Loan thử nói, chăm sóc cho bản thân thật tốt, có gì thì gọi điện cho chúng ta. Dương Tâm nghĩ ngợi, bình tĩnh nói, đi thăm Trần Uyên nhiều vào, cô ấy và cháu bà còn có hy vọng, hai người bọn họ đều không còn là bậc bề trên nữa. Nếu có bà ở giữa dàn xếp một chút, nói không chừng bọn họ có thể gương vỡ lại lành. Lâm Vũ Loan ngây người, sau đó lộ ra nụ cười nhạt. Được được được, con nói gì là cái đó mẹ sẽ làm theo. Dương Tâm không nán lại nữa, sải bước về phía cửa máy bay. Ở bên tai truyền đến tiếng dặn dò của Lâm Vũ Loan với Thẩm Thành, cơ bản là mấy lời anh nhớ chăm sóc tốt cho cô. Phần lớn bố mẹ đều như vậy, chỉ là cô nghèo tình thân nên mới phóng to khuyết điểm của bọn họ ra thế. Có lẽ khi thời gian trôi qua, cô có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm, nói chuyện với bọn họ. Đi vào khoang máy bay, một mùi hương quen thuộc phả vào trong mặt, khuôn mặt cô vốn mang theo ý cười xa sầm ở trong nháy mắt. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên khuôn mặt khiến cho người ta chán ghét kia khắc sâu vào trong mắt. Đúng là âm hồn không tan, đáng ra năm đó nên chơi chết cô. Ân Doãn Duy lạnh lùng hừ hai tiếng. Sao nào muốn bỏ tôi lại để đến đế đô một mình sao? Lúc trước đã đồng ý với tôi thế nào? Ông đây ba ngày ba đêm không chớp mắt, chỉ là đến nghiên cứu thuốc độc cho cô. Cô lại thực hiện lời hứa như thế này sao? Dương Tâm híp mắt lại. Triệu An dùng thuốc mê đặc chế của tôi. Theo lý thuyết mà nói anh không nên tỉnh lại nhanh như thế mới đúng chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ân Doãn Duy xòe tay ra cười như không cười nói. Tôi đến Hải Thành mấy ngày rồi mà không thấy anh ta mời tôi uống rượu. Đột nhiên lại cầm lấy chai rượu đến tìm tôi. Tôi biết là cô có bẫy. Lúc đó tôi đã không có làm hành động gì quá khích. Chỉ nói cho anh ta biết nếu để cho ông đây bỏ lỡ thời gian đến đế đô với cô thì tôi có thể điều chế thuốc giải làm cho người phụ nữ anh ta chết được. Anh ta không dám, chỉ có thể đổ chai rượu khác đến tìm tôi. Dương Tâm đã bị anh ta làm cho tức đến cười luôn. Giơ tay lấy trái cây ở trên bàn đập vào trán của anh ta. Ân Doãn Duy, sao anh lại không đi chết đi? Trạng vạng, đế tô, trang viên nhà họ Phó, ở bên trong phòng ngủ, Cố Viên Tranh đang tiến hành thôi miên cho ngài Phó. Trán hai người lấm tấm mồ hôi, cơ thể run rẩy mãnh liệt. Bà Phó đứng bên cạnh sốt ruột, đến mức đi lòng vòng, làm thế nào cũng không gọi hai người tỉnh lại được. Quản gia, liên hệ với cậu chủ chưa? Bà chủ vẫn chưa ạ, không gọi được cho số của cậu chủ, nghe nói là đi đến sân bay tư nhân đón bạn rồi. Bà Phó hung dữ cắn răng, lúc trước cậu của nó ngồi trên chuyên cơ, cũng không thấy nó tự mình ra đón. Bây giờ ân cần như thế, không cần nghĩ cũng biết là Dương Tâm đến rồi. Người phụ nữ đó là âm hồn bất tán, đuổi theo tận đến đế đô. Ai bảo cô ta xen vào chuyện của người khác? Nhà họ Phó có nói mời cô ta đến chữa bệnh sao? Bà chủ không xong rồi, ông chủ bắt đầu co quắp. Bên tai chuyển đến tiếng kêu hốt hoảng của quản gia, kéo suy nghĩ lơ lửng của bà ta lại, ngẩng đầu lên nhìn, đúng vậy. Ngài Phó đang co quắp kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, dáng vẻ dữ tợn. Ông Phó, ông như thế nào rồi? Ông đừng có dọa tôi. Bà ta nhào đến ôm lấy thân thể bắt đầu run rẩy của chồng mình, nhưng làm thế nào cũng không thể cứu được ông Phó ra khỏi trạng thái kỳ dị này. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại như thế này? Mấy người còn ngây ra đấy làm gì? Mau gọi Cố Viên Tranh dậy, gọi dậy đi. Mấy người hầu nữ luống cuống tay chân, giày vò một hồi, kết quả không có tác dụng gì. Trạng thái của Cố Viên Tranh cũng rất kỳ dị, giống như là bị ác mộng không ngừng, làm sao cũng không thoát ra được. Lúc này có hai bóng người bước vào cửa, một là Phó Đức Chính, một là Dương Tâm. Đáng chết, người phụ nữ này hoàn toàn không khống chế được, dạng dung hợp thuật thôi miên và thuật tạo mộng. Sắc mặt của Phó Đức Chính nặng trĩu, anh ta không bị mù mà không thấy bố của mình và Cố Viên Tranh đang ở trong trạng thái rất kỳ lạ. Nếu như không nhanh chóng đánh thức họ dậy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Làm sao đây, cưỡng ép cô ấy sao? Nói xong anh ta đi về phía giường. Dương Tâm vội vàng kéo lấy anh ta rồi lắc đầu nói. Không phải, đây là kết hợp giữa kỹ thuật thôi miên và giấc mơ để khống chế suy nghĩ của bệnh nhân. Nếu như anh động vào cô ấy thì bố của anh sẽ sợ rằng mãi mãi không tỉnh lại được, sẽ rơi vào trạng thái người thực vật. Bà Phó nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người liền đột nhiên đứng dậy rồi trừng mắt lên với Dương Tâm và quát. Cái gì mà không bao giờ tỉnh lại, cái gì mà giống với người thực vật, người phụ nữ như cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Tất cả vệ sĩ ở bên ngoài đều chết hết rồi sao? Tại sao lại để cho cô ta vào đây? Dương Tâm lạnh lùng cười rồi nhẹ nhàng đáp. Phó Đức Chính, cậu cảm thấy bây giờ tôi có nên đánh gục vợ của bố cậu không? Bà ta đứng ở đây có một chút vướng víu. Bà Phó nghe thấy sắc mặt liền tái xanh đi. Bà ta định lao tới và sẵn sàng xé xác cô. Nhưng mà quản gia đã nhanh chóng đưa tay ra để ngăn lại rồi thấp giọng nói. Bà chủ, việc quan trọng trước mắt là phải cứu được ngài Phó. Nói xong quản gia với tay với hai người hầu để đưa bà Phó sang một bên. Phó Đức Chính ngẩng đầu nhìn Dương Tâm và hỏi. Làm sao đây? Dương Tâm không thèm quan tâm đến anh ta mà sải bước đi về phía giường. Lấy từ trong túi ra hai cái cây kim châm rồi đâm vào gáy của ông Phó. Một giây sau cơ thể của ông Phó bỗng run lên kịch liệt. Dương Tâm duỗi ngón tay ra rồi ngoắc vào lỗ tai của ông ấy nhanh chóng tìm ra huyệt khác để châm kim. Kéo cô ta xuống. Phó Đức Chính nghe vậy cũng không thèm khách sáo nữa. Anh ta liền túm lấy quần áo của Cố Viên Tranh và ném cô ta xuống đất. Dương Tâm thuận tiện ngồi vào chỗ của mình và sau đó lợi dụng thuật thôi miên để ghép một cây cầu tâm linh với ông ấy một lần nữa. Một lúc sau trên trán của Dương Tâm chảy ra một tầng mồ hôi dày đặc. Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, thân hình mảnh mai cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Phó Đức Chính sửng sốt liền đưa tay ra ôm lấy bả vai của cô rồi lắc. Dương Tâm, Dương Tâm, đừng cố cưỡng ép. Bây giờ không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Việc sử dụng thuật thôi miên vốn dĩ tốn rất nhiều công sức và thể lực. Thân thể của Dương Tâm vẫn chưa khôi phục, hoàn toàn không thể chống đỡ một thuật pháp mạnh mẽ như vậy. Phù một tiếng, ông Phó trực tiếp nôn ra một ngụm máu, sau đó ngã người về phía sau. Dương Tâm cũng đã bị ảnh hưởng bởi việc thuật thôi miên. Cả người cô mềm nhũn ra, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Phó Đức Chính vốn dĩ muốn giúp đỡ bố mình, nhưng khi nhìn thấy Dương Tâm sắp ngã, anh ta liền nhanh chóng quay lại và đưa tay ra giữ lấy cô sắp ngã. Thân thể mềm mại ở trong vòng tay, anh ta mới nhận ra cơ thể của cô đã trở nên mềm nhũn, xương cốt ở trên người đều đã rã rời, giống như một vũng bùn không còn có một chút sinh khí. Dương Tâm, cô không sao chứ? Dương Tâm hò nhẹ hai tiếng rồi tháo gỡ cái gương mặt đang cứng đờ bằng một nụ cười xa xăm. Không sao, cái cơ thể này của tôi cũng đã hoàn toàn bỏ đi rồi nên cũng không làm được gì. May mà có cậu kéo ông ấy ra khỏi giấc mộng, nếu không thì cậu phải chuẩn bị tang lễ rồi. Phó Đức Chính cong môi lên đang định nói, bà Phó lại nhảy vào rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Viên Tranh đang thôi miên rất ổn, ai cho phép cô tọc mạch hả? Bây giờ cô lại hại ông Phó của tôi nôn ra máu. Tôi có thể kiện cô, tôi cố ý gây hại người hay không hả? Dương Tâm rút ra khỏi vòng tay của Phó Đích Chính rồi ngẩng đầu nhìn bà Phó chế nhạo nói. Là một đệ nhất phu nhân có thể không cần quá thông minh như vậy, nhưng cũng đừng quá ngu ngốc, nếu không sẽ là một trò cười cho thiên hạ. Cô... Bà Phó nghiến răng nghiến lợi rồi hét vào mặt của những người vệ sĩ xung quanh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nhìn thấy cô ta vừa làm hại chồng của tôi khiến cho ông ấy nôn ra máu sao? Còn không mau bắt cô ta lại rồi tống cô ta vào trong tù. Những vệ sĩ đứng ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi rõ ràng là cô Dương đã cứu ông Phó, vậy mà bà chủ lại đổi trắng thay đen. Có phải có một chút quá đáng rồi không? Bà Phó thấy bọn họ vẫn đứng yên không nhúc nhích, liền bật cười một cách giận dữ. Được, được lắm, xem ra tôi không thể ra lệnh cho các người vậy. Thì lát nữa hãy thu dọn đồ đạc mà cút hết cho tôi. Quản gia, mau gọi cảnh sát đi. Quản gia vừa mới định trả lời, có một giọng nói lười biếng đột nhiên từ bên ngoài cửa truyền đến. Ở trước mặt tôi mà dám bắt nạt Dương Tâm, các người coi tôi là chết rồi sao? Sao nào, có phải là muốn thử độc của nhà họ Ân phải không? Ân Doãn Duy không khỏi giễu cợt khi nhìn thấy những người xung quanh bắt đầu lùi lại, tránh anh ta như là chắn rắn rết. Xem ra tay tiếng nổi lên, mấy năm nay vẫn có một chút răn đe, người khác liền thấy lập tức rút lui. Tôi nói này, bà Phó, người ta có lòng tốt cứu người đàn ông của bà, vậy mà bà lại lấy oán báo ân, đây chính là lòng dạ và phong thái của một đệ nhất phu nhân hay sao? Đúng thật là khiến cho người ta mở mang tầm mắt, gương mặt của Hoa Hạ e rằng đã bị bà Phó đây làm cho mất hết mặt mũi rồi. Cậu, đây là đế đô không phải là nhà họ Ân của cậu, muốn giở thói ngang ngược ở đây thì còn phải xem xương cốt của cậu có đủ cứng hay không. Ân Doãn Duy nhún vai nhẹ nhàng nói, xương cốt của tôi có cứng hay không không quan trọng, mấu chốt ở đây là nếu tôi mất đi một cái xương thì xương cốt của các người sẽ còn lại bao nhiêu đây? Ồ, đúng rồi, tôi không phải là người Hoa Hạ, bởi vậy đừng xem pháp luật của Hoa Hạ ra đây để dọa tôi. Nhà họ Ân không bị ràng buộc ở bất cứ quốc gia nào, chúng tôi rất nghiêm túc ở trong việc luyện độc. Bà Phó nghe vậy liền sợ hãi, bà ta từng nghe đến cái tên gia tộc đệ nhất luyện độc của nhà họ Ân, nhưng cũng chỉ là nghe qua. Nếu thật sự chết ở trong tay cậu chủ nhà họ Ân, thì đến 80% là bị bỏ mặc và cuối cùng vẫn chết vô ích mà thôi. Ân Doãn Duy bước đến bên giường và kéo Dương Tâm ra khỏi vòng tay của Phó Đức Chính. Đây chính là kết cục cuối cùng cho kẻ xấu. Cô đã học được chưa? Lần sau còn muốn bốc đồng như vậy không? Tôi nói này Dương Tâm, cơ thể của cô như thế nào trong lòng cô? Không rõ hay sao? Muốn bản thân bị phế thì cô mới chịu ngồi yên hả? Dương Tâm bị anh ta nói như là chút nước, khiến cho đầu óc choáng váng. Cô tức giận nghiến răng nói. Cần anh quản sao? Phó Đức Chính nói với Ân Doãn Duy. Anh đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi trước, chút nữa tôi sẽ đến tìm hai người. Ân Doãn Duy đỡ lấy Dương Tâm đi về phía cửa. Đúng lúc này Cố Viên Tranh đang nằm ở trên giường, bỗng tỉnh lại. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Dương Tâm, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Phiêu diều! Không ai đáp lại, trong ánh mắt của Cố Viên Tranh lấy lên một tia kỳ lạ. Lẽ nào cô ta không phải là phiêu diều? Sau khi nhìn hai người họ đi ra khỏi phòng, cô ta liền nhanh chóng quay lại nhìn bà Phó rồi lo lắng nói. Thưa bà, tôi đã sắp thành công rồi nhưng vào thời điểm quan trọng lại bị ai đó chặn lại, khiến cho việc tôi thôi miên không thành công. Tôi... Bà Phó đang tức giận nhưng sau khi nghe những gì Cố Viên Tranh nói, bà ta liền bước đến đỡ lấy cô ta dậy. Tôi biết cô ta thấy cô sắp thành công, sợ cô cướp mất hào quang của cô ta nên mới nhảy vào đúng thời khắc mấu chốt. Cô đi nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa chúng ta lại tiếp tục. Cố Viên Tranh vui mừng khôn xiết. Bà vẫn tiếp tục để cho tôi chữa trị cho ông Phó sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 146 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.